Chương 204, mang ngươi giết thiên long người. Chương 204, mang ngươi giết thiên long người cao quý sen rổ soạn, ngài đồng ý cưới vi vi công chúa làm vợ, cũng một đơ ý không rời không bỏ sao mục sư và những người khác đều không có phát hiện, chẳng qua là cảm thấy Lữ Trác Mạo phi thường mơ hồ, trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng đều nhận làm con mắt của chính mình bỏ ra, tiếp tục hôn lễ bước đi. Lữ Trác nghe xong câu nói này, dừng lại một chút, sau đó nhìn vi vi. Nói rằng, ta đồng ý cưới vi vi công chúa làm vợ sau khi nói xong, QNZ không đợi mục sư nói nữa, liền trực tiếp hôn lên vi vi phấn môi. Vi vi ánh mắt mê ly, chăm chú ôm hắn, chỉ đồng ý cả đời đều không xa rời nhau. Lễ đường bên trong lập tức phát sinh các loại chúc mừng âm thanh, vừa lúc đó, một đơ ý gầm lên truyền đến. Chết tiệt kiếm thần, ngươi còn muốn chơi tới khi nào? Sau một khắc, chỉ thấy cửa lớn oanh một tí bị nổ nát, một bóng người xuất hiện tại nơi đó. Rõ ràng là chính phủ không đội trưởng. Nguyên lai thiên sứ đội phó cảm giác có vấn đề, nhưng không nói ra được, ngay lập tức sẽ thông báo đội trưởng. Đội trưởng tuy rằng không yêu tới thăm ra, nhưng cũng ngay khi chỗ không xa, cấp tốc liền chạy tới. Thực lực kém một điểm chính là một điểm, đội phó phát hiện không được quỷ dị, đội trưởng hạ ký lĩnh vực hơi một phong thích, này sợi lực lượng linh hồn liền bị ép lùi, ngay lập tức sẽ phát hiện công đường Tân Lang đã sớm không phải cái gì sen rộ soạn. Mà là mất tích 2 năm kiếm thần Lữ Trác này còn phải rồi. Đội trưởng một tiếng gầm lên, hắn địa vị thậm chí so với thiên long người con ở cao hơn, bất quá giữa trưởng quý tộc kha nhiều, hắn cu nở dê không tốt vọt thẳng trên đi đấu võ. À ha ha, rốt cục đến rồi cái ra dáng. Lữ Trác cùng vi vi tách ra, vi vi mặt cười trên hiện ra hồng nhạt hoa đảo, một mặt hạnh phúc. Mà Lữ Trác nhưng là một mặt trào phúng, nhìn về phía trong đại sảnh các đường quý tộc. Đồng thời tản ra sức mạnh. Lần này, giữa trường người lập tức vỡ tổ rồi. Trời ạ, cái kia người là ai vậy? Sen rổ soạn chạy đi đâu? Cái kia người là mất tích 2 năm hải tặc vương kiếm thần Lữ Trác. Rốt cục có người nhận ra Lữ Trác đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách hỏng, cô già ngồi ở chỗ đó, một mặt cười khổ. Lần này kết thúc như thế nào? Lữ Trác quay đầu, ôn nhu nhìn trong lồng ngực vi vi, khẽ cười nói, thiên long người rất đáng trách đi. Ừm. Vậy mang ngươi giết thiên long người. Không để ý chút nào, đây là chính mình làm ra đến hôn lễ. Lữ Trác cười ha ha, bóng người lóe lên, liền đến cổ dạ bên người. Một tay cầm lấy cổ dạ, một tay ôm vi vi, trực tiếp hướng lên trên không vọt một cái mà đi. Một luồng ánh kiếm lóe qua, trực tiếp đem lễ đường trần nhà mở ra cái hang lớn, một vệt kim quang liền bay đến trên bầu trời. Lữ Trác nhìn cổ dạ, trên mặt mang theo một tia áy náy, nói rằng, xin lỗi cha vợ, thất lễ. Sau khi nói xong, Lữ Trác cánh tay chấn động. Liền đem cổ dạ hướng về giữa bầu trời ném đi. Cổ dạ một mặt cười khổ, cái này kiếm thần lần này, Hán quốc gia chỉ sợ cũng muốn triệt để cùng thế giới chính phủ đối lập. Sau một khắc, liền thấy giữa bầu trời tầng mây đột nhiên biến ảo ra một bàn tay cực kỳ lớn. Nhẹ nhàng thân hạ xuống, nâng đỡ cổ dạ, đem hắn mang tới thiên không. Nhìn thấy cha vợ bị nả mỉ cứu đi. Lữ Trác tâm tình liền thoải mái hạ xuống, cười ở vi vi trên mặt hôn một cái. Sau đó con ngón tay búng một cái, một vệt kim quang trong nháy mắt thiểm xuống. Vèo vài tiếng nhẹ vang lên. Chính là vài tên thiên long người bị cắt đứt đầu. Những này thiên long người, mô y cao y tàn bạo cực kỳ, nhân tính vặn vẹo, thiên lý khó chứa. Giết bọn hắn, Lữ Trác là yên tâm thoải mái. Kiếm thần Lữ Trác làm cản hải tặc vương. Mau mau bó tay chịu trói. Chính phủ không đội trưởng cùng các đội viên thấy cảnh này, nhất thời khí giận sôi lên nổi trận lôi đỉnh. Dồn dập lắc người một cái, liền thấy không trung lóe qua một đống hỗn loạn bóng người, các loại công kích đổ ập xuống hướng về Lữ Trác đánh tới. Nhưng mà Lữ Trác liền cười nhạt ôm vi vi, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, những cái kia công kích liền bị đột nhiên xuất hiện một luồng khí tường ngăn trở, phát sinh nổ tung. Âm một tiếng vang thật lớn sau đó. Liền thấy Lữ Trác một tay triệu hồi chẳng không, tay trái cầm chẳng không, tay phải ôm vi vi, lắc người một cái, đi tới một tên chính phủ không đội viên trước mặt. Tên này chính phủ không đội viên chính là tệ lẽ bọt trái cây nà mờ giữ, hồng diện nam chết rồi sau đó, xem ra thế giới chính phủ có một loại nào đó phương pháp tìm về trái ác quỷ. Nay đội viên trên mặt mang theo kinh hãi, nhìn hạnh phúc giúp vào với nhau Lữ Trác cùng vi vi, giống như một đôi tiểu tình nhân. Nhưng này loại sát cơ lại làm cho hắn cả người run. Tệ lẽ bọt ngay khi hắn giống to thôi thúc năng lực chính mình thời điểm, nhưng ngơ ngác phát hiện năng lực dĩ nhiên mất đi hiệu lực, con mắt của chính mình dĩ nhiên nhìn thấy phía sau lưng chính mình hóa ra là cổ của hắn đã bị một luồng ánh kiếm cho chặt đứt, thậm chí ngay cả huyết đều không có chảy ra. Dễ tờ đến được, đám người kia đang ghét chết rồi vi vi cười, vẻ mặt rất là khai tâm. Trước Thiên Long người chính là mang theo một đống chính phủ không đội viên đến uy hiếp Na Nờ Dê, nhượng trong lòng nàng hận chết đám người kia. Khốn nạn, chết đi cho ta. Chính phủ không đội trưởng Hạ Kỳ lĩnh vực đột nhiên thả ra ngoài, trực tiếp đổ ập xuống đánh về Lữ Trác. Lúc này Cu Nờ Dê không để ý tới Vi Vi công chúa, hắn chỉ muốn đem Lữ Trác chém giết ở đây. Chỉ bằng ngươi nhìn này, màu đen bay phất phơ trạng Hạ Kỳ lĩnh vực dâng lên đến, Lữ Trác mỉm cười, nhưng trong giọng nói nhưng mang theo lạnh lẽo. Sau một khắc, một luồng càng mạnh mẽ hơn Hạ Kỳ lĩnh vực bộc phát ra, chấn động bên dưới, không khí phát sinh chấn động, phía dưới thánh địa đều bị chấn động xuất hiện vô số vết rách. Đương nhiên, chỉ là thánh địa biên giới nơi. Lữ Trác hay vẫn là biết thánh địa trung tâm không thể bước vào, nơi đó là gò rụt sẩy vị trí. Hai cỗ Hạ Kỳ lĩnh vực đụng vào nhau, rõ ràng là Lữ Trác Hạ Kỳ lĩnh vực càng mạnh hơn, bởi vì Lữ Trác ngưng tụ Hạ Kỳ lĩnh vực hạt nhân là đế hoàng sắc Hạ Kỳ. Càng thêm vào Hạ Kỳ lĩnh vực đã làm khí, ngưng tụ ra trên đỉnh Tam Hoa, đặt ở đạo giáo bên trong, chính là lục địa chân tiên. Âm một tiếng nổ vang rung trời, chính phủ không đội trưởng Hạ Kỳ lĩnh vực trực tiếp bị hoành một cao y ma na tờ, cả người phun ra một ngụm ma u tươi, trực tiếp từ giữa bầu trời té xuống. Thấy cảnh này, nguyên bản vọt tới phụ cận thiên sứ đội phó hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác lùi về sau, nào dám khá cao. Ngươi là bán thánh chính phủ không đội trưởng che ngực, ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, nhìn giữa bầu trời một mặt ung dung thích ý, ôm Vi Vi phảng phất ở nghỉ phép Lữ Trác. Dĩ nhiên biết bán thánh cấp, khà khà, vậy ngươi khẳng định biết gõ rụt sẩy là cái thứ độ gì. Trợ trụ Vi ngược, đáng chết nói tới chỗ này, Lữ Trác trong mắt hàn mang lóe lên, như trước không có thả ra Vi Vi, ôm thân thể nàng lóe lên, liền đến phía dưới thánh địa đỉnh. Hướng về phía chính phủ không đội trưởng một chiêu kiếm vung ra. Uống trong lòng kêu to không ổn, chính phủ không đội trưởng trong mắt mang theo kinh hãi, hắn là biết bán thánh cấp thực lực, bán thánh cùng hắn như vậy đỉnh tiêm tứ hoàng sự chênh lệch, liền dường như tứ hoàng cùng đại tướng sự chênh lệch, hoàn toàn là nghiền ép muốn chống lại bán thánh, ít nhất cũng phải ba tên đỉnh tiêm tứ hoàng mới có thể đối kháng. Mà bán thánh muốn đối kháng thánh cấp, như vậy coi như có 10 tên bán thánh cũng phải bị trong nháy mắt xóa bỏ. Thánh cấp bên dưới đều run rế, dù cho là bản thánh, chỉ cần dính thánh chữ, tiếp xúc được bản nguyên, thực lực cũng đã không phải một cái khái niệm.